Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện bóng đè là một cái câu chuyện rất hay, theo hình như là theo một cái lối viết khác mới của tác giả Quang Triệu mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện bóng đè tác giả Quang Triệu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 2005, học xong cấp 3, tôi vẫn còn là một chàng thanh niên độc thân vui tính. Vẫn còn là trai tơ nguyên zin tinh khiết 100%. Nói hơi bậy một xíu là hồi đó cũng có nhiều em thích, nhưng mà tôi thì nhút nhát lại ngoan ngoãn hiền lành, thật thà đẹp trai vui tính. Nhưng mà chưa cắt bao quy đầu, cho nên là có phần mặc cảm, chưa biết mùi đàn bà là gì. Ở dưới quê thời đó, mấy thằng bằng tuổi tôi, chúng nó đứa thì đi làm, đứa thì lấy vợ lấy chồng, đứa thì học đại học. Còn tôi thì thú thật là không có duyên với con đường học hành cho lắm, nói trắng ra là học dốt. Để lấy được cái bằng cấp 3 tôi cũng phải mãi mới ra lấy được. Bố tôi còn nói là học hành như vậy chỉ có mà đi hót phân. Mà cái thời buổi bây giờ người ta xây nhà vệ sinh tự hoại lấy đâu ra mà hót. Nghĩ thì chán thật sự. Kể ra thì tôi là một thằng thông minh nhanh nhẹn, nhưng mỗi tội là lười học. Học hành nghiêm túc thì cũng không đến nỗi nào cả. Thế nhưng mà quan điểm của tôi lúc đó vô cùng bảo thủ, đó là văn hay chữ tốt không bằng thằng rốt lắm tiền. Tại sao cứ phải học, học, học? Tôi muốn đi kiếm tiền, học nghề. Bởi học hành gì nữa thì mai sau cũng chỉ đi làm kiếm tiền mà thôi. Biết đâu mai sau đi học cầm tấm bằng lại xin việc vào một công ty của mấy thằng bạn học rốt. Làm nhân viên của chúng nó ngày xưa thì bỏ mẹ. Nói thì nói oai vậy thôi, nhưng thực tế thì tâm lý của tôi bấy giờ là không muốn học, muốn kiếm tiền hơn. Vậy là tôi tìm hiểu, tôi thấy ước mơ của tôi là muốn cầm đầu thiên hạ, muốn đè đầu cưỡi cổ người ta. Tôi nói điều này ra mẹ tôi chẳng hiểu là gì, bà mới ngạc nhiên hỏi, giọng điệu cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Thế mày làm cái gì mà đòi đè đầu cưỡi cổ người ta? Làm cái gì mà muốn cầm đầu thiên hạ? Bộ mày muốn ăn cướp à? Con ơi là con, làm người tử tế không ăn ai lại còn đi muốn ăn cướp là thế nào? Người ta bắt bỏ tù mục xương đó, ô uế thanh danh của cái nhà này ra. Nghe bà nói như vậy thì tôi bật cười thành tiếng. Có lẽ mẹ tôi là người hiền lành lại ít va chạm, cho nên khi nghe tôi nói như vậy, bà mới lo lắng làm quá cho nên hoảng hốt vậy thôi. Còn muốn học nghề cắt tóc, nhà mình đất cát rộng, bố mẹ đầu tư cho con đi học nghề đi. Mai sau con về quê mở cửa hàng, con có năng khiếu vào 10 cái hoa tay đó mẹ. Mẹ nhìn mấy cái thằng trẻ con trong xóm mình đi, lúc nào chúng nó chẳng nhờ con cắt tóc. Nào là đầu nấm đấm phát chết toi, nào là đầu moi cứ soi là đập. Bà Hoa chích chòe một hồi rồi tôi lại tiếp tục nói, điều bộ vô cùng tự tin với quyết định này của mình. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, quyết không để cho bố mẹ phải lo lắng gì nhiều. Con nữa sẽ ngoan, mẹ đồng ý cho con lên thành phố học nghề nhé. Tôi ra vẻ nịnh bợ, thật lòng thì thời điểm đó gia đình tôi mặc dù không gọi là giàu, nhưng cũng khá giả. Bố tôi là cán bộ xã, công tác tại vị trí là công an viên. Mẹ tôi thì là mở màng quỹ tín dụng của hội phụ nữ. Gia đình tôi lại là con một, cho nên mẹ tôi rất nuông chiều. Có điều là ông già thời điểm đó cũng khắt khe trong việc dạy con cái. Hỏi nhà tôi thì có mỗi mình bố tôi là con trưởng, tôi lại là con độc đinh của ông, cho nên cũng không tránh khỏi được sự giám sát ngặt nghèo của ông. Mày phải để cho mẹ hỏi bố đã, việc này phải bố mày quyết định chứ mẹ không dám hứa trước đâu. Thôi mà mẹ, con biết nhà này mẹ là người yêu con nhất, bố con lại rất sợ mẹ, con tin thì chỉ cần mẹ nói một tiếng là bố đồng ý ngay. Mẹ tôi cười khẽ, sau đó bà mắng yêu, chả bố nhà anh chỉ giỏi nịnh mỡ thôi. Con nói thật mà, mẹ của con ấy vừa đẹp trai lại vừa giỏi, nếu bảo sao mà bố con cứ mê mệt như thế. Tôi mặc dù học dốt nhưng mà khoản nịnh mỡ thì cứ gọi là dẻo bò. Đúng như câu nói, khả năng có hạn, thủ đoạn có thừa. Giả sức nịnh nọt mẹ để nhờ bà nói với bố một câu. Bởi tôi biết bố tôi quân Việt nghiêm khắc lắm, lại là người khá gia trưởng và độc đoán. Việc lớn bé trong nhà này, nếu như không có sự quyết định của bố thì cứ xác định. Nhưng nhược điểm của bố là sợ vợ. Cái khoản này thì y hệt tôi về sau này. Thôi mà mẹ, con chỉ lên Hà Nội học một thời gian ngắn là con trở về nhà. Từ nhà mình đi xe máy lên đó cũng chỉ mất tầm 30 phút đồng hồ thôi. Nếu cần thì con sáng đi tối về. Chỉ cần mẹ đầu tư cho con thêm một con xe quay đỏ cỡ nữa là được rồi. Con hứa với mẹ là sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu như mẹ không đồng ý, con sẽ lấy vợ. Tôi bắt đầu chuyển hướng để cho mẹ mình cố tình tạo áp lực. Chỉ có điều dường như mẹ tôi quá hiểu tính cách con trai, cho nên bà mới nói. Có phải thằng Sơn nó rủ con đi không? Mẹ nói cho con nghe này. Không phải là mẹ không muốn con đi học nghề, nhưng mà phải chọn bạn mà chơi. Cái thằng ý là đứa hư hỏng, gia đình của bố mẹ nó bỏ nhau. Mà mẹ nghe ở trong làng nó đồn là thằng Sơn này nó nghiện hút đấy, mày cứ liệu hồn. Tôi ngớ người bởi vì thằng Sơn là bạn thân của tôi. Chỉ có điều hoàn cảnh gia đình của nó khá éo le. Bố nó thì mới bị sốc thuốc chết sau một lần tiêm chích ma túy. Mẹ của nó có lẽ chán cái cảnh chồng nghiện ngập, cho nên bỏ đi lâu lắm không thấy về. Mà kể cho hai anh em nhà nó. Hiện giờ thì Sơn ở cùng với ông bà nội, năm nay cũng ngoài 80. Hiện giờ Sơn đang đi học nghề cắt tóc trên Hà Nội. Đầu năm nay nó được ra nghề và mở được cửa hàng. Thế nó nói chuyện cũng kiếm tiền khá ổn, tự mua cho mình con xe quay Alpha đỏ cỡ máy trắng. Điện thoại di động Nokia 7610 quả xoài. Thời đó thanh niên nào có con xe này đi thì không hề bốc phét. Đầu lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời, lắc bên nọ lắc bên kia. Đồ cua thì vẹo hết cả đít, bốc đầu đá lửa tóe lòe lòe. Đấy mới là Ricky, là dân chơi. Còn cầm điện thoại quả xoài ra đường thì cứ đến chỗ đám đông là phải bỏ ra nghe rồi hét lớn alo, nói chuyện một mình như đúng rồi, mặc dù không ai gọi. Nhìn thằng bạn bây giờ hoành tá tràng khác hẳn thằng nhà quê khi trước, cho nên tôi mới thấy tiếc. Bởi vì tại sao phí mất mấy năm trời học cấp 3, tại sao không đi học nghề? Đến bây giờ có phải là đã ngon lành cành đào rồi không? Nhưng mà cũng chưa muộn, tôi được thằng Sơn nó dụ vào đời bằng một cách đơn giản như vậy. Bởi nhìn thằng bạn của tôi lúc đó, nếu so sánh với tôi về hình thức thì tôi hơn hẳn nó về vẻ đẹp trai. Nhưng mà cách ăn mặc của nó thì hơn đứt tôi. Quần bò xước dép cha cô, đầu tóc lúc nào cũng nhuộm xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Sọ khuyên tai nhìn vô cùng sành điệu. Nói thật thì so sánh giữa tôi và Sơn thì nó chất hơn hẳn. Địa đầu nó cũng chính là tâm điểm sự chú ý của mọi người, nhất là con gái. Con mẹ nó, thằng chó này chẳng hiểu tại sao sát gái vậy không biết. Lúc nào cũng có vài em nước hoa xịt thơm nước mũi ngồi ôm chặt, làm cho đám thanh niên trai trai mới lớn như tôi. Thằng nào nói không ghen tị thì là nói dối lầm, là mồm điêu bốc phét. Thế mà mẹ, thằng Sơn nó không nghiện đâu, còn chơi thân với nhỏ từ nhỏ con biết. Mặc dù nó không được đi học cấp 3, nhưng nó là đứa có chí. Nhiều lần nó nói chuyện với con tâm sự nhiều lắm. Nếu nó nghiện thì con phải biết chứ. Mẹ không nhìn thấy nó rất ngoan sao? Lần nào nó về quê chơi, nó cũng chẳng xuống nhà mình chơi. Nó nghiện hay không con phải biết chứ. Đoàn tôi cười cười nhìn mẹ, sau đó nghiêm nét mặt. Phương ngừng ra vẻ mình là người trưởng thành nói tiếp. Ra vẻ tấu hài. Nó có vật điệu giống như mấy câu nói của các diễn viên ở chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần thường nói. Mà mẹ không tin con sao, con là Triệu, Đỗ Quang Triệu, đẹp trai sành điệu, thích ăn củ kiệu, không bê rượu. Con bố hiệu nhà ở quê nhưng mà sành điệu không kinh kiệu. Xin mẹ mấy trăm nhưng mà mẹ thường cho cả triệu, bây giờ xin mẹ đi mà lo liệu. Cha bố nhà anh chỉ giỏi nịnh bợ là không bằng. Được rồi, để tôi về nói với bố hiệu của anh xem nào. Liệu mà học hành cho đàng hoàng tử tế, đừng có mà chơi bời hư hỏng là chết đấy. Mẹ vạn tuế, mẹ muôn năm. Tôi sung sướng nhảy cẫng cả lên vui mừng. Tôi biết thế nào mẹ cũng đồng ý vì mẹ tôi chiều tôi lắm. Bố tôi mặc dù nghiêm khắc nhưng tiếng nói chủ yếu trong gia đình lại hoàn toàn do mẹ tôi quyết định. Cuối cùng sau khi được sự động viên của mẹ rồi dặn dò đủ mọi thứ của bố, tôi cũng chính thức bước vào đời bằng một con đường khác. như đám bạn cùng trang lứa, chúng nó ba lô sách vở đi học trường nọ trường kia. Tôi lao con mẹ nó vào trường đời, sau này gặp mấy đứa hỏi học trường gì, tôi cũng không quên bốc phét ha oai, vì chúng nó là trường học Đại học Xây dựng Hà Nội, khoa đóng gạch, chuyên ngành ép cọc bê tông, làm cho chúng nó cứ nhìn nhau. Chắc chúng nó nghĩ là trường Ý làm gì có dạy những môn mà tôi vừa nói. Ngày tôi bước ra khỏi nhà, thằng Sơn chính là người đèo tôi đi bằng con xe quay đỏ cờ của nó. Tôi nhìn lại phía sau thấy gương mặt của bố mẹ mình nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau đầu ngõ dẫn đến đường cái. Ánh mắt của bố mẹ mang theo đầy hy vọng, tin tưởng vào thằng con trai tên Triệu. Tôi vui mừng bắt đầu bước chân lên Hà Nội. Câu nói dành nhà ra thất nghiệp mà ngày xưa người ta hay dặn dò các con cháu rất đúng với tôi. Ê cu, ôm chặt, cái đoạn đường đê này ngon, tao vênh đầu phát, mày thử soi xem để được bao phút nhá, nhớ đừng có sợ hãi, bám chắc tao vào. Vừa dứt lời, thằng Sơn không để cho tôi kịp phản ứng, liền dùng chân đạp cần số, sau đó thì nó nhổm người lên nhún nhún. Rồi bất ngờ nó lại nhấc cái đầu xe máy đang chạy với tốc độ cao. Động tác vô cùng thành thạo, chứng tỏ thằng này phải thực hành nhiều lần lắm rồi. Nhưng cũng thừa nhận, thằng Sơn bạn tôi nó đúng là dân tổ lái. Cả chiếc xe máy lao vút đi trên mặt đê, cứ như vậy mà xé gió phóng về phía trước. Tôi hoảng hồn hai tay ôm lấy eo của nó, có một cảm giác chiếc chắn bùn phía sau xe kia chạm cả xuống đường vang lên những tiếng kêu soàn soạt rất lớn. Thằng chó này mày làm cái gì vậy? Hai mắt của tôi nhắm lại không dám nhìn xung quanh, bởi vì xe lúc này đang chạy với tốc độ cao, lại đi bằng một bánh. Nói gở mồm lúc ấy chỉ cần va vài một hòn đá nhỏ thôi thì cứ xác định, nhưng mà bạn tôi thì nó cứ tỉnh bơ như không, cười lớn. Thằng Triệu mẹ mày, còn dám tinh vi tinh tướng nữa không? Mày có dám nhờn nữa không? Mày thấy bố mày bốc đầu có đỉnh chóp không? Tôi lúc ấy sợ đến suýt vãi cả ra quần. Năm ấy thú thật tôi còn chưa có xe máy, mới học xong cấp 3, chưa đủ tuổi làm bằng. Thêm vào đó bố tôi khá nghiêm khắc, lại khá rắn trong việc dạy dỗ con cái. Ông có chiếc xe máy 81 kim vàng giọt lệ mua từ đời nào đời nào, giữ cẩn thận lắm, đi đâu về là lại lấy rẻ ra lau chùi bóng lộn. Không có lần tôi muốn mượn đi chơi lấy le với mấy cô bạn gái học cùng lớp, thì bố tôi chỉ luôn vào con cào cào tàu, dừng ở góc bếp. Ở giò xe có dán mấy cái đĩa VCD bóng loáng, mà tôi sau đó thì trợn mắt lên, ý như là bảo đừng có mà đụng vào xe của bố, xe thằng nào thằng ấy đi. Từ lần ấy tôi cũng chẳng thèm hỏi mượn thêm. Đã vậy bố tôi còn cấm tiệt tôi đi xe máy, bảo là bao giờ mày có phải bằng lái hẳn hoi, đủ 18 tuổi sẽ cho đi, với điều kiện phải thêm một lần kiểm tra tay lái của ông nữa. Muốn đi đâu tôi cũng phải xin phép. Nói chung là cuộc sống khá áp lực khó chịu. Trong đầu của tôi nghĩ là bố giờ không cho con mượn xe máy, sau này con có ô tô thì đừng hòng con cho bố mượn. Nghĩ cho bỏ tức vậy thôi. Tôi cũng hiểu là do bố là đảng viên, người nhà nước, lại thêm cái tính gia trưởng cho nên ông rất quân phiệt. Thôi tao xin, xuống đi chậm thôi. Tôi hoảng hốt van xin, chỉ sợ thằng này nó tông vào đâu thì lúc đó chỉ có nước ối rồi ôi. Mẹ mày, bố mày từng đoạt quán quân đua giải trên hồ đấy. Dăm ba cái trò bốc đầu úp vỉa đá lửa này có là cái gì, bám chắc vào. Không kịp để cho tôi nói thêm câu nào, thằng Sơn nó làm ra một động tác hết sức liều lĩnh. Chẳng biết có phải là để sĩ diện với tôi hay mục đích của nó là gì tôi cũng chẳng hiểu nữa. Chiếc xe đang bốc đầu bánh trước bị thằng Sơn nhấc hẳn lên cao. Mặc dù không nhìn thấy kim đồng hồ trên mặt chỉ bao nhiêu cây, nhưng tôi đoán ít nhất cũng phải tốc độ xấp xỉ 80 cây trên giờ. Nhưng nó bắt đầu diễn xiếc, đó là đan chéo tay vào nhau, sau đó thì dùng tay trái đặt vào tay ga, rồi tay phải nó đưa lên chắn chào cờ, miệng nó hát quốc ca. Mắt tôi bấy giờ nói thật là không dám nhắm lại, thậm chí không dám thở mạnh, hồi hộp ôm thật chặt lấy bụng của thằng bạn. Thằng Sơn lúc này biểu hiện của nó rất lạ, chẳng biết có phải là phê đồ hay không. Thế đó đám dân chơi nửa mùa ở quê hay có cái trò sạc pin hút cỏ, thằng nào máu mặt hơn thì chơi hàng trắng ke, chứ chưa có ma túy đá như bây giờ. Sơn mày điên à? Thả bố xuống con chó lợn này, thả bố xuống đi bộ. Tôi thấy cảm thấy bất an thực sự. Tuy không phải lần đầu tiên tôi được ngồi xe nó lái, nhưng lái xe kiểu chạy đua với thần chết kiếm giải bắt hương vàng như này, tôi thực sự rất sợ. Im nào, để ta tập trung lái xe, mày loạn lên thì ngã bỏ mẹ bây giờ. Nghe thấy thằng bạn đều nó nói như vậy, tôi cũng đành thôi. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Các em gái thân yêu xinh đẹp ơi, anh xin lỗi. Tấm thân chính chính này ơi, tao xin lỗi. Sau đó tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay bám chặt người của Sơn. Sau đó thì trong đầu liên tưởng đến cú ngã trời giáng. Nhưng cũng thật tài tình, thằng Sơn như kiểu là một tay đua cử khôi. Nói thật là cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp một người nào có khả năng lái lụa như nó. Người mà nó uốn néo mềm như là bốn lắc qua lắc lại. Còn đôi lúc tôi có cảm giác như mình sắp văng ra khỏi xe đến nơi. Cái xe quay liên tục lạng lách trên con đường đi ngoằn ngoèo. Một tay của nó đan chéo sang bên kia, điều khiển bằng một tốc độ nhanh kinh khủng. Khung cảnh trước mắt cứ như vậy lao vụn vụt về phía sau. Tiếng động cứ gầm rú nghe lên đinh tai nhức óc. Nó còn thay chiếc bô xe nguyên bản bằng cái bô độ kêu to nhức đầu. Có một số phương tiện đi phía ngược lại thấy Sơn Bất Tử đi xe kiểu bạt mạng như vậy thì họ cũng sợ không phải đầu cũng phải tai thì dừng lại. Chờ cho hai chúng tôi đi qua họ mới dám đi tiếp. Chẳng biết thằng Sơn lúc đó có nghe thấy gì không, nhưng bên tai của tôi nghe rõ văng vẳng tiếng từ sau vọng lại. Hai cái thằng ăn cướp mày giết người hả? Đi nhanh để kịp giờ đẹp đầu thai hả? Bố cái loại trẻ danh, gây họa cho người khác. Tao mong chúng mày lao vào cột mốc chết cụ đi. Con cái nhà chạy xe như thế không sớm thì muộn cũng gặp họa. Nhà nào vô phúc sinh ra loại con mất nết như thế. Đẻ con khôn thì mắt rời rời, đẻ con dại thì đau một đời. Tới lúc này thì lâm vào trạng thái sống dở chết dở, như kiểu cưỡi trên lưng hổ vậy. Thằng Sơn Bất Tử kia nó làm cho tôi vào thế này thì cũng là bất khả kháng. Đành phải chịu đựng những lời chửi rủa của những người đi đường nhìn theo. Mày thấy sợ chưa, đẳng cấp chưa? Đêm nay tao có kèo đua trên hồ, mày đi theo tao cổ vũ đi, tao thích mày rồi đó. Mày biết kiểu ôm nó mà làm cho tao tự tin hơn, không như mấy cái con bé nó ôm tao, làm cho tao mất tập trung không có thể hiện được. Thằng Sơn lúc này hạ đầu xe xuống, đi bằng hai bánh như bình thường, nhưng tốc độ thì vẫn còn rất cao. Nó nói với tôi bằng một giọng khích lệ. Nhưng mà thú thật là chiếc quần lót bên trong của tao đã ướt đẫm từ lúc nào, chảy cả ra cái quần bò đang mặc bên ngoài đây này. Không may là màu đen cho nên nhìn nó không có lộ. Tôi chẳng có thể biết nói gì nữa. Hai tay vẫn ôm chặt vào trong người của nó mà cầu khấn thần Phật cho nó dừng lại. Đoạn đường này ngon này, con mẹ nó, để tao lại bênh đầu ôm chặt vào. Thằng Sơn Bất Tử này nó là dạng người liều lĩnh. Phía trước mặt là hai chiếc xe ben chở cát. Đoạn đường đi khá dốc cho nên số lượng cát chảy ra mặt đường tạo thành một lớp dày trơn trượt. Nhưng nó vẫn cố lách qua cái xe ben kia, nó còn chưng hết còn đánh võng, ngoái đít một phát. Tôi có cảm giác hình như là mình lòi cả ra bên ngoài. Bởi vì tốc độ này mà bị xòe, hoặc chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thì e là cả hai thằng lập tức đi chầu ông bà ông vải. Vừa lách qua ngay chiếc xe tải, thì phía trước mặt tôi thấy một chiếc xe ô tô bồ câu trắng. Loại xe chuyên dùng của mấy anh cảnh sát giao thông, có lẽ lúc này đang làm nhiệm vụ. Tôi giật mình thầm nghĩ thôi xong rồi. Bởi vì tôi ở thời điểm đó, nói thật là chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng. Hôm nay là bước đầu tiên đi lên Hà Nội, cho nên nhìn thấy cảnh giao thông thì sợ lắm. Thằng Sơn Bất Tử thì ngược lại hoàn toàn. Có lẽ phần vì va chạm nhiều, phần đi là dân tổ cho nên nó không sợ. Mà ngược lại lại còn có thái độ rất bố láo mất dạy, trêu tức mấy anh công an đang làm nhiệm vụ kia. Ngày đó chưa có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tôi và nó đầu trần. Thằng Sơn thì ăn mặc hoa hòe hoa sói, đầu xanh đầu đỏ nhìn rất ba bừa. Còn tôi thì run rẩy lập cập, không dám nhìn thẳng vào vị trí có mấy anh kia đang đứng. Đùa không mấy anh. Thằng Sơn bất ngờ nó bóp còi, chiếc còi nhại chế kêu lên inh ỏi. Sau đó thì hét lớn cả khịa mấy anh cảnh sát. Thế mấy anh cảnh sát kia có lẽ không thèm chấp, hoặc có thể là không dành để chấp mấy thằng trẻ danh, cho nên không thèm nói gì. Tôi sợ quá liền bảo với thằng Sơn: mày đi à, mẹ mày, còn không lượn đi, mẹ nhà mày như tao lạy mày đó Sơn. Nhưng mà thằng Sơn bất tử này nó không thèm quan tâm tới lời của tôi, mà còn đạp số ba ti nhê, khiến cho bánh xe sau quay ngoắt trở lại, rồi vê ga gầm rú: con chó mày không đi tao sẽ nhảy xuống đó, quá đáng lắm rồi, bố mày sợ rồi Sơn ạ. Tôi bực mình lắm, hôm nay nó bị làm cho vãi đái cả ra quần những mấy lần, bây giờ lại còn thái độ trêu ngươi cảnh sát giao thông. Điều này là quá sức tưởng tượng của một thanh niên mới chuẩn bị bước vào tuổi 18 như tôi. Đừng có sợ, đi với tao sao mày phải xoắn chứ. Cứ yên tâm, tao cất đuổi được, không phải lo, Sơn uy tín lắm. Thằng Sơn quả quyết nó lượn qua lượn lại đến hai vòng, cố tình cà khịa mấy anh cảnh sát kia. Đúng lúc này thì từ phía sau có hai chiếc xe phân khối lớn bồ câu trắng do hai anh cảnh sát phóng lên. Có lẽ do ngớ mắt trước thái độ của hai thằng chúng tôi, hay nói đúng hơn là của thằng Sơn, cho nên là mới gọi cho đồng đội tới. Thôi chết rồi, Sơn ơi là Sơn, mẹ mày mới giết tao rồi. Trong đầu của tôi đã hình dung ra viễn cảnh bố tôi đến đồn công an, bảo lãnh cho tôi về, sau đó khéo các anh công an không đánh tôi, mà cây rùi cui bằng cao su của bố tôi sẽ nện cho tôi sấp mặt, quả này thì chết thật rồi. Lâu lắm rồi mới có đối thủ, tao mới đổ lại con xe này, yên tâm, này test thử xem thế nào. Thằng Sơn bất tử nó đúng là một thằng điên, nó cứ bấm còi khiêu khích, nhìn về phía sau rồi giơ ngón tay giữa, sau đó thì còn bốc đầu. Chiếc xe rồ lên lao vụt đi, bỏ lại đằng sau những vệt khói bụi mịt mù. Tôi ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên là thấy chiếc xe công vụ đang đuổi tới theo sát nút. Thằng Sơn bất tử nó tập trung lái xe, bây giờ nó mới thực sự làm cho nó thích. Nó liền cúi rạp người xuống, sau đó thì thể hiện khả năng lạng lách đánh võng của mình. Tôi thề rằng cuộc đời của tôi, trái tim non nớt bé thơ bé bỏng, mong manh mềm yếu dễ vỡ này của tôi, 18 năm nay chưa bao giờ nó hoạt động hết công suất, liên tục như ngày hôm nay. Thế là xong. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Các em người yêu ở thì tương lai ơi, anh xin lỗi các em. Vợ chưa cưới ơi, ôi rồi ôi. Cúi người xuống ôm chặt tao vào nhắm mắt lại, không cần rén. Thằng Sơn nó ra lệnh. Tôi răm rắp làm theo như một chiếc máy. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại mong cho thằng Sơn chạy nhanh hơn nữa, để cắt đuôi mấy chiếc xe cảnh sát đang phóng phía sau. Bởi tôi biết chắc rằng khi bị tóm chắc chắn là ăn no đòn, lại còn bị mất uy tín với bố mẹ của tôi nữa. Lúc đó thì không khéo bố tôi lại cho tôi về đi bộ đội thì bách nhục. Ngày xưa chả biết nó thế nào, tôi ám ảnh việc đi lính. Nào là ma nới bắt nạt ma cũ, nào là mấy ông ở bần ghè lở hắc lào viêm ra tổ đỉa, hồi nách hăm bẹn. Tôi thả ở nhà làm ruộng còn hơn là đi bộ. Con đường tỉnh lộ nói đúng hơn là con đê 349 bao quanh sông Hồng từ địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoạn từ xã tôi cho đến Hà Nội cũng chỉ hơn 30 cây. Nhưng mà thằng Sơn nó đóng con quay chiến của nó bằng tốc độ bàn thờ, lại thêm việc bị chiếc xe phân khối lớn đang hú còi ở phía sau, làm cho tôi cảm thấy mình sắp đi gặp ông bà ông vải đến nơi. Con mẹ nó thật sự là không sợ kẻ thù mạnh như hổ, mà chỉ rén đồng đội ngu như bò. Trong đầu của tôi toát cả mồ hôi, tim tôi đập chân run, cóp chặt lấy thằng Sơn bất tử. Chỉ biết cầu xin thần phận phù hộ độ trì cho qua kiếp nạn này. Tôi thề sẽ không bao giờ ngồi sau thằng bạn khốn nạn láo tuyết này thêm một lần nào nữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ngồi sau nó mà nước mắt nước mũi chảy ra ướt cả. Chẳng thể mở mắt ra mà nhìn tốc độ của thằng Sơn lúc này nó phóng là bao nhiêu. Nhưng có vẻ như tôi không còn nghe thấy tiếng hú còi của xe cảnh sát phía sau. Thằng Sơn bấy giờ cũng bất ngờ ngoặt vào trong một con hẻm ở Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì. Sau đó thì vòng vèo đi trong làng, cuối cùng hai thằng tạt vào một quán nước ở ven đường. Bây giờ thần hồn của tôi mới nhập về bản thể, nhảy xuống xe tôi liền chắp tay vái nó bà vái. Tao lại mày Sơn à, tao van mày đấy, mày đi xe thế này lần sau tao chịu thôi. Tôi nhìn mặt của nó lúc này tóc tai đều dựng ngược, mắt đỏ hoe, sau đó liếc xuống đúng quần của tôi cười như nắc nè. Mày đái sơ quần đấy hả? Đái đái cái đầu mày đấy. Vòng vàng tôi gọi hai chai nước ngọt, sau đó thì bật ra uống. Thằng Sơn nó nhìn quanh quán, vậy lấy chiếc điếu cày, móc từ trong người ra gói thuốc lào. Nhưng tôi nhìn sợi thuốc lào này không giống sợi thuốc lào cho lắm. Nó có một màu thâm và sợi có vẻ như to hơn. Đưa ánh mắt dò hỏi nó thì nó liền bảo, có, làm hơi đi phê lắm, tổ mà không có cây này có coi lắm. Bây giờ tôi mới ngỡ ra, có lẽ mẹ tôi nói lúc trước là đúng, thằng này có chơi ma túy. Nhưng mà thời đó thì tôi không nghĩ còn là một chất gây nghiện, mà chỉ nghĩ đơn giản nó giống thuốc lào mà thôi. Bố chịu mẹ mày, bà nãy vãi đái cả ra quần, bây giờ hút thêm bi này nữa khéo ỉa mẹ ra quần nốt tổ sư mày. Nó không nói gì, sau đó thì vây một điếu bằng đường ngón tay nhồi vào trong nó, châm lửa đốt lấy một hơi rít mạnh, tiếng điếu cày vang lên long dòng sọc nghe thật vui tai. Sau đó nó thở ra một hơi dài đầy khoan khoái, với tay lấy chai coca. Sơn bất tử bắt đầu hắm, nhìn nó rất chuyên nghiệp, có vẻ như đã hút thứ này từ lâu. Bật tao bài nhạc sàn, tao run tay không bật được, nhanh lên. Thằng Sơn tôi cũng không hiểu nó thuộc dạng gì, ban ngày ban mặt lấy cỏ ra hút giữa quán nước, chẳng nhẽ nó không sợ công an bắt. Cho đến bây giờ tôi mới biết nó nghiện cỏ. Nghiện cái này tuy không giống heroin, nhưng tác hại cũng không kém là bao, đều là ma túy tạo ra ảo giác. Đưa chiếc điện thoại quả xoài Nokia cho tôi, tìm cho nó mấy bài nhạc nhảy đầm, sau đó thì thằng Sơn thả vào chiếc cốc cho nó kêu to hơn. Tôi chưa hiểu nó định làm gì thì thằng Sơn bắt đầu lắc lư theo nhạc. Hai mắt của nó đờ đẫn đục ngầu, gật gà gật gù. Cái gì thế này? Mày bảo dẫn tao nên đi học nghề cắt tóc hay là mày dẫn tao đua xe chơi cỏ thế? Tôi bực mình nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chẳng biết phải làm như thế nào. Chán nản tôi quay đầu nhìn ra ngoài đường. Bây giờ cũng đã gần tối, cơ mà Hà Nội về khuya đẹp thật. Mặc dù khu vực này là ngoại thành, nhưng vẫn có những ánh đèn xanh đỏ lập lòe hai bên. Chà bồ cho quê tôi, gà trên lên chuồng đã im mỉm, mới 8 giờ tắt tắt đèn đi ngủ, đèn đường cũng chẳng có. Khung cảnh buồn bã chẳng như nơi phố xá nhộn nhịp, đèn đóm sáng trưng, xe cổ đi nườm nượp vui vẻ. Phía bên kia đường có tiếng nhạc phát ra, tôi thấy mấy chị ăn mặc mát mẻ, vẫy vóc tung trời. Sau đó thỉnh thoảng có một chị chạy ra vẫy tay như mời chào mua bán gì vậy. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, định hỏi thằng Sơn thì lúc này nó đang làm nhảm những câu mà tôi chẳng biết nó nói gì. Hai tay của nó khua khoáng lên trời. Bạn à, bình tĩnh, tôi nói cho bạn nghe, bạn cứ yên tâm. Tôi đã hứa với bạn thì bạn cứ yên tâm, bạn cứ yên tâm, ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Thằng Sơn bắt đầu với thuốc tây của nó cầm điện thoại, sau đó bấm, nhưng mãi chẳng bấm được nút mở khóa màn hình. Một miệng thì méo sạch, nói năng bắt đầu lộn xộn. Tôi buồn cười lắm nhưng mặc kệ nó, không thèm nói gì. Dỗi từ chính thức bị tổn thương, một cú sốc đầu đời. Khoảng 15 phút sau tôi thấy thằng Sơn nó tỉnh táo trở lại, nhìn tôi bằng một vẻ mặt ngơ ngác. Bạn à, xem hộ tôi bây giờ là mấy giờ? 7 giờ kém 15. Tôi lấy con điện thoại Nokia 110i của mình ra xem giờ, rồi nói với Sơn. Cũng chẳng để ý là cách xưng hô bạn tôi theo kiểu này thấy nó hơi lạ. Nhớ nào thằng này nó phê cỏ xong rồi lại thay đổi cách nói chuyện ảo thật đấy. Sao? Mày nói với tao là lên cửa hàng của mày mà. Cửa hàng của mày ở đâu? Cửa hàng à? Salon của tao ở phố Minh Khai. Từ đây lên đó khoảng hơn 10 cây. Ngồi nghỉ tí đi, tao đèo lên đó chưa? Nó trả lời nhưng tôi biết phố Minh Khai là ở quái đâu. 18 năm nay đây là lần đầu tiên đặt chân lên Hà Nội bằng xe máy. Ngày xưa ngồi học cấp 3 có một lần lên Lăng Bác, nhưng là do nhà trường tổ chức, tôi cũng chẳng nhớ được là đi đằng nào. Nghe nó hỏi đói chưa, tôi mới thấy bụng sôi lên ùng ục. Rồi đói rồi, có quán cơm nào không? Đưa tao đi ăn. Cơm nước gì? Tôi dẫn bạn lên phố ăn phở hoặc bún chả. Đến thủ đô ấy, thì đi ăn hai món này thì vứt. À mà bạn có mang tiền đi theo không? Đi vào đổ hộ tôi bình xăng. Tối nay 9 giờ có kèo trên hồ, đi cùng tao nhé. Gì chứ, tiền xăng thì tao đầy, tiền chẵn tao không có, nhưng tiền lẻ khối. Mà thế nào dân chơi lại không có tiền đổ xăng? Tôi nhìn nó cảnh qué xin xỏ, sau đó thì sờ vào túi sách đeo chéo đang mang trên vai, tôi vỗ vỗ vào đó tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ thằng Sơn nó mới giọng bằng tử tế đàng hoàng. Đâu, Chả là vừa rồi ông bà nội tôi ốm, tôi có gửi một ít cho ông bà. Hai đứa em ở nhà nó cũng đang tuổi ăn tuổi học cần nhiều tiền, với lại mua xe điện thoại và đủ thứ tiền. Mang tiếng là kiếm ăn được nhưng mà cũng chi phí nhiều lắm. Tôi ngạc nhiên mở to hai con mắt như ốc nhồi nhìn thằng bạn chó đều này. Thật không ngờ nó lại biết lo cho gia đình ra phết. Chỉ có điều là việc nó đi xe ban nãy làm tôi có phần sợ cho nên tiếp tục đá đều. Giờ này tao nói thật, mày có thương ông bà mày không? Đùa à? Tao sống với ông bà từ nhỏ, gia đình tao có chuyện. Bố tao thì như vậy, mẹ tao bỏ đi. Ông bà chính là hai người trên cõi đời này tao yêu quý nhất. Thế còn thằng Quốc với cái Ánh, hai em của mày chúng nó thì sao? Tôi tiếp tục hỏi, thằng Sơn nhìn tôi, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên, sau đó chầm điếu thuốc nhà khói mù mịt rồi nói. Ngày bố tao chết mẹ tao cũng chẳng về, hai em của tao còn nhỏ, may mắn là gặp được một anh, đây chính là ân nhân của tao. Ngài ấy đã dạy nghề cắt tóc cho tao, tạo điều kiện hết mức để tao có ngày hôm nay, nhưng anh ấy mất rồi. Thằng Sơn nó vuốt mặt sau đó hớp một ngụm nước, gương mặt của nó tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy thằng bạn của mình như vậy tôi thở dài. Hoàn cảnh gia đình của nhà nó thì chẳng cần nói tôi cũng biết. Nhưng có một số việc khi nó lên Hà Nội này làm tôi cũng chẳng hiểu rõ hoàn toàn được. Số phận con người ta nay thế này mai thế khác, ai biết được ngày sau sẽ ra sao. Với người ta như thế nào tôi không rõ, nhưng thằng Sơn này là một người theo tôi đánh giá là tốt. Hoàn cảnh gia đình éo le vậy mà vẫn biết tự vươn lên, tự mở cho mình một cái cửa hàng tóc và biết kiếm tiền gửi về cho ông bà nuôi hai em ăn học. Nhìn lại mình thì tôi thấy tôi bằng một phần của nó. Mặc dù gia đình có điều kiện hơn, bố mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng, nhưng cũng chẳng đến nơi đến chốn. Đấy mới là điều tôi nể phục. Ngoài trừ cái việc lái xe bố lão mất dạy, tôi cảm thấy nó cũng rất được. Ta bảo này, nếu mày thực sự thương ông bà, thương hai em của mày thì đi xe cho hẳn hoi nghiêm chỉnh đi. Không ai nói hay nói tài được đâu. Có vấn đề gì thì ông bà các em mày khổ. Nếu mày coi ta là bạn thì tốt nhất bỏ cái trò ấy đi Sơn à. Nhanh một giây chậm cả đời nghe không? Thằng Sơn nó nghe tôi nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú. Sau đó thì gục đầu xuống nói với tôi. Ánh mắt lúc đó của nó nhìn cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ám ảnh. Rất khó diễn đạt được bằng lời nó nói. Mày có biết con người ta đôi khi sống chỉ bằng lời hứa, niềm tin dựa vào lời hứa. Ta cũng vì lời hứa với một người cho nên vậy, hiểu không? Là thế nào? Tôi không hiểu câu nói của nó là gì. Có thể với một cậu thanh niên trai trai mới lớn, chưa trải sự đời như tôi, thì những lời nói sâu xa của nó lúc này quá mức khó hiểu. Mà tính của tôi thì những việc gì khó quá tôi bỏ qua. Nghĩ nhiều đau đầu cho nên tôi bảo Sơn, thôi, đi lên cửa hàng của mày đi. Ta đói quá hay là đi ăn gì đã để ta cầm lái cho. Thôi, cái loại mày chưa đi xe ở Hà Nội bao giờ, lại chưa có bằng lái, láng váng gặp cơ động là ối rồi ôi. Không phải là ta không tin tưởng mày, nhưng mà chiếc xe này là xe nhảy. Ta nói thật là ta mua lại ở xe chợ, không có giấy tờ gì. Xe nhảy là gì? Là xe ăn cắp. Ta mua lại với giá rẻ, sau đó thì ra Trần Nhật Duật mua cái biển giả về lắp rồi đi thôi. Ta đóng cái biển 6789 có ý nghĩa là săn bằng tất cả. Đường tình anh thua, còn đường đua thì anh chấp. À ra là vậy, mẹ làm tao cứ tưởng. Nhìn con xe quay đỏ mòn vẹn cái đuôi xe mang cái biển 6789 mà tôi cảm thấy thằng Sơn nó đúng là va chạm. Ăn cơm xã hội nhiều hơn tôi có khác. Ở nó có một sự tinh quái già dặn trước tuổi của một tên từng trải, có một sự liều lĩnh của một tên lưu manh và biết giữ chữ tín, có chí vươn lên. Còn chưa kể đến việc nó là một đứa có hiếu với ông bà, thương các em. Lại đua hả? Chẳng biết có phải do tôi là người nhát chết hoặc là do vừa nãy thằng Sơn nó làm cho tôi hoảng hay không. Nhưng mà thực sự nghe nhắc đến hai từ đua xe tôi rất ghét. Bạn không hiểu được đâu. Có những việc ngay cả bản thân của mình cũng chẳng hiểu thì đừng mong ai hiểu. Cho nên bạn cũng đừng mong hiểu được. Tôi mê tốc độ và cũng từ việc đua xe này tôi có thêm tiền trang trải đấy. Nói rồi thằng Sơn phanh cái áo ra, người của nó chỉ chít những vết sẹo mới có cũ có. Tôi nhìn vào mà cảm thấy thốn, thầm nghĩ chắc các cụ nhà nó phải gánh cho cầm lưng. Ngã nhiều vậy mà không toạch thì kể ra cũng rất tài tình. Đừng đùa, ngã cũng phải có nghệ thuật mày biết không? Chịu, không ai đi được xe nhiều như mày đâu mà ngã nhiều. Tôi cười nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Thanh niên quái gì gần 18 tuổi đầu mà mới được đi xe máy có vài lần, mỗi lần đều phải lén lút như thằng ăn trộm, sợ ông già nhìn thấy thì hết hơi. Thằng Sơn nó nhìn tôi có vẻ như nó buồn cười lắm, nhưng cũng phải thôi. Tôi là một thằng ngoan ngoãn hiền lành thật thà, không ai lưu manh va chạm bươn chải nhiều như nó. Hai thằng thanh toán tiền nước xong rồi vừa đi, nó vừa cầm lái vừa bao hoa chích chòe, kể về những chiến tích những lần nó bị ngã xe. Làm cho tôi tròn mắt chỉ biết lè lưỡi lắc đầu. Quả nhiên là lợi hại, nhưng tôi không ngờ được rằng đây cũng chính là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với nó. Ghé quán phở ăn xong, tôi được nó đèo đi trên đường quốc lộ 1A cũ, đoạn đường từ Ngọc Hồi lên phố Minh Khai cũng chỉ tầm 10 cây. Nhưng cảm giác của tôi lúc này mọi thứ đều lạ. Có đến bệnh viện nông nghiệp, hai bên đường la liệt những quán thắp đèn màu hồng, bên trong là những chị gái trang điểm khá đậm, mặc váy, hở hang đang ngồi ở trước cửa quán. Tôi thì chả biết gì cho nên hỏi Sơn. Sao ở đây quán cà phê nào cũng có mấy chị kia, đó là chủ quán à? Thằng Sơn cười ngặt nghẽo nói. Đây là những quán cà phê đèn mờ, nào tôi dẫn mày đi. Đèn mờ, cà phê đèn mờ là thế nào? Mẹ sư cái thằng nhà quê. Đèn mờ là loại đèn không được sáng như bình thường, mà đèn nó chỉ mờ mờ thôi đấy. Nó khác với những quán cà phê đèn sáng. Chưa hết mày biết vì sao gọi là cà phê đèn mờ không? Chịu thôi, ta không biết uống cà phê cho nên chẳng tìm hiểu vì sao. Thì vào trong đó các chị kia sẽ cà vào chỗ phê trong ánh đèn mờ. Người ta gọi là cà phê đèn mờ, mày hiểu chưa mày? Mày có vào không? Tao dẫn vào. Tao cũng hay đi phết á. Yên tâm, đi một lần mày nghiện luôn. Thôi thôi thôi, tao uống cà phê xong tao khó ngủ lắm. Vào đấy có trò hay cực đấy. Thằng Sơn nó cố tình gạ gẫm tôi. Hai thằng đứng trước một quán cà phê đèn mờ màu hồng. Ngay lập tức một chị từ trong quán vồn vã chạy ra. Anh ơi, hai anh vào đây. Hai anh thích uống gì thì bảo em. Tôi lúc ý thì nói thật, đập loạn cả lên. Chị gái trước mặt chẳng biết có xinh không, nhưng mà cái cách ăn mặc làm cho tôi chú ý. Chiếc áo đen quây lấy cặp ngực đổ sổ như muốn lòi cả ra bên ngoài. Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống xuyên qua những tán cây hoa sữa được trồng trước cửa quán, làm cho tôi cảm thấy trộn rộn. Nói không thích là nói phét, ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào vùng da thịt nõn nà của chị kia. Mùi nước hoa thoang thoảng với mùi hoa sữa làm cho tôi nôn nao. Cảm xúc này thật là khó tả. Vừa hồi hộp lo lắng, vừa cảm thấy bản năng giống đực của mình đang thúc giục. Đang phân vân thì thằng Sơn nó hỏi chị gái kia. Chị ơi, ở đây có cho đi lại tại chỗ không? Bao tiền một slot? Chẳng hiểu thằng Sơn nó nói gì, nhưng tôi thấy có vẻ nó đang mặc cả. Tàu nhanh 200, tàu chậm qua 1 triệu tiền nhà nghỉ em bao. Ở đây có cho kiểm tra hàng không? Được rồi, vào đây. Từ sáng đến giờ em chưa mở hàng. Thế anh thư sinh đẹp trai em yêu ái, anh đỗ xe vào đây nhanh lên. Chị gái kia quay ngoắt vào bên trong tỏ vẻ vồn vã. Tôi nhìn theo cái bờ mông có hình chữ V của chị gái hẳn lên, mà cảm thấy tim của mình đập binh binh. Lần này cũng cảm giác hồi hộp kích thích khó tả. Thế nào, mạnh mẽ lên chàng trai. Đi với anh sẽ cho mày vào đời, khai thật đi biết mùi chưa? Mùi gì? Tôi hiểu ý nó là gì, nhưng vì còn mắc cỡ cho nên hỏi lại. Mùi gái đó mẹ ông. Mày không biết trên này bọn nó nện nhau như là gà hả? Mày năm nay 18 tuổi rồi, không phải để cho con chim non trong lồng nó tập bay đi. Đừng có mà mãi áp dụng cái quy tắc bàn tay phải làm gì, nó phí lắm. Thằng Sơn nó nhìn tôi tỏ vẻ để khinh bỉ. Sau đó nó làm ra cái hành động khiến tôi xấu hổ. Nó đưa ra một ngón tay trỏ, sau đó dùng tay kia nắm lại rồi cứ như vậy đưa ra đưa vào. Đúng hệt như những gì tôi hay làm ở tuổi dậy thì. Mặt của tôi đỏ lên, con mẹ nó, có lẽ nào lại thất thân ở cái quán cà phê đèn mờ này, không thể như vậy được. Trong đầu của tôi bất giác nghĩ về những gì mình được biết về các tệ nạn mà bố tôi vẫn còn hay đi tuyên truyền ở quê. Những cái biển hiệu được gắn trên cột điện đó là ma túy mại dâm là mầm sida. Với lại những đợt đấy tôi chưa bớt bao quy đầu, cho nên cũng có phần rất xấu hổ. Như đám bạn đứa nào đứa nấy đầu chọc lốc, vươn ra hiên ngang hổm dũng. Còn mình thì vẫn mãi là một đứa bé bị trùm cái bao vào đầu, nghĩ có chán không cơ chứ. Bước vào trong quán cà phê, căn phòng chỉ rộng tầm độ khoảng 10 mét vuông. Bên trong sơ sài kê một bộ bàn ghế. và hai chiếc giường đơn giống như ở trong bệnh viện. Có tấm ca trải giường trắng đã ố vàng, tấm kê đuông hồng nhạt bắt ánh đèn tạo nên hình ảnh mờ ảo. Thằng Sơn chắc đi vệ sinh, còn tôi thì không cần, bởi nãy bị thằng chó làm cho vãi cả ra quần. Trong bụng không có tí nước nào cả, cho nên đứng yên để quan sát. Căn phòng chung quanh chả thấy bày biện gì giống như một quán cà phê, cho nên tôi tò mò hỏi chị chủ quán. Chị ơi, em tưởng ở đây có bán cà phê chứ. Sao em nhòm chả thấy cái gì giống quán cà phê vậy chị? Chị gái nhìn tôi cố tình cúi xuống để lộ ra một cằm ngực đang đồ sộ, ánh mắt cười như là nói. Ở đây chị chỉ cà cho em phê thôi chứ không có cà phê. Có nước tăng lực đấy, em có làm một lon không? Uống đi lấy sức tí mà chị cà cho. Thôi xong chết mẹ rồi, đúng là quán cà phê trá hình. Tôi chẳng biết nói gì, ngồi xuống ghế sofa. Bà chị, cho thằng bạn của em một cô nhân viên trẻ chút, nó vẫn còn là trai tơ đấy. Thằng Sơn đều từng trải bước từ trong quán vệ sinh ra nhìn chủ quán rồi bảo. Nay mùng một khách vắng, nhân viên của chị chúng nó nghỉ, đứa thì về quê, đứa thì đi chơi, có mỗi chị thôi. Nay mùng một à chị? Chết mẹ rồi, em xin lỗi. Mùng một mà đụng đến món này thì đen lắm, công việc của em hơi có tính đặc thù. Thằng Sơn nó gãi đầu gãi tai trả lời bà chủ quán. Tôi thì biết cái mẹ gì đâu, xưa nay quan tâm gì đến tuần rằm mùng một. Nhìn về phía thằng Sơn tỏ ra khó hiểu, nó ghé sát vào tôi rồi bảo. Tao kiêng những ngày này, mày khám phá đi, sợ gì, thử đi cho biết. Nghe thằng bạn động viên vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào cái thân hình của bà chị kia. Tôi đánh giá tôi năm nay 18 tuổi, chưa một lần yêu ai, nói đúng hơn là một trang giấy trắng. Còn bà chị kia độ gần 30, nhưng thân hình bốc lửa một làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn mờ ảo, mùi nước hoa sừng nức làm tôi thấy được một số thứ trên cơ thể của tôi nó đang gào thét đòi hỏi. Tôi nhìn lên cái biển hiệu được vẽ nguệch ngoạc bằng sơn có mấy chữ khó hiểu, giống như quán sửa xe máy. Khi thì lại giống quán ăn, có tên gọi và giá tiền đàng hoàng. Cà phê độc lạ ở đây có phục vụ. Xúc bình xăng con 200k, sục buji 200k, đá trứng cút 200k, lau cột đèn 200k, thắp sáng trong tôi 20k, đấm lưng thư giãn 200k. Đọc xong cái biểu hiện mà tôi bị lú cái đầu, chọn đại một tiết mục thứ năm đó chính là thắp sáng trong tôi. Tôi cũng chẳng biết nó là cái mẹ gì, nhưng thế giá tiền của nó rẻ nhất, chỉ có 20k thì đơn giản tôi lo được. Thằng Sơn nó ra ngoài nghe điện thoại, nó dặn tôi là thoải mái tự nhiên, xong nó đi đổ xăng, bây giờ chỉ còn tôi và chị ta. Chị chủ quán bắt đầu tắt điện, tiết mục thắp sáng trong tôi bắt đầu. Con mẹ nó, đây là một sai lầm. Lại thêm một cút lửa tuổi mới lớn nữa của tôi, từng rẻ mà đắt, đắt vô cùng. Bóng tối bao phủ căn phòng bây giờ tối mịt, chị gái nói nhẹ nhàng. Em trai, thắp sáng trong tôi là một trò thú vị. Chị sẽ đưa cho em một bao diêm, em có thể dùng từng que để soi sáng kiểm tra tất tần tật mọi thứ, mọi vị trí trên người của chị. Mỗi một que là 20.000, hãy đốt cháy linh hồn của chị đi. Chị được dùng mắt, không được chạm tay vào. Nếu không em sẽ bị phạt đấy. Thề tôi nghe mà thực sự chả biết nói gì, diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Nhưng thực sự đã rồi lại phải đành thôi. Ngọn lửa đầu tiên bắt đầu bùng lên, đầm vào mắt của tôi đầm một mớ da thịt trắng ngồn ngồn. Nhưng rất nhanh que diêm đầu tiên đã cháy hết. Que thứ hai tôi xoay một vòng xung quanh ngang dọc trên dưới, nhưng chưa kịp nhìn kỹ que diêm lại cháy hết. Cứ như vậy cho đến khi que diêm cuối cùng cũng cháy hết. Con mẹ nó, lúc này thì mới ngớ ra bao nhiêu hình ảnh tuyệt mỹ trên thân thể của người phụ nữ kia. Sau cùng chị gái hỏi, em có đốt cháy nữa không? Thôi, đốt nữa thì chết em. Thì bây giờ mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Kể ra cũng tại mấy bà chị kia cũng rất thông minh, nghĩ ra cái trò đốt tiền của đám tròi tròi mới lớn muốn tìm hiểu bằng cái trò có tên đậm tính văn học thắp sáng trong tôi. Ra về thanh toán tiền, thằng Sơn nó nhìn tôi mà giống như một thiên thần. Sau đó nó cười như chưa bao giờ được cười, cười đến tắt thở. Nó còn gọi tôi là Triệu Ánh Sáng, Triệu Bán Diêm. Còn mẹ nó, còn tôi thì tiếc đứt ruột vì bỏ ra 1 triệu để đốt cháy 50 que diêm. Chỉ để nhìn, nghĩ mà cũng ngu thật. Lên đến phố Minh Khai tới cửa hàng của thằng Sơn thì cũng vào tầm hơn 8 giờ tối. Tôi nhớ đó là gõ gốc đề thì phải. Cửa hàng nằm ở sâu trong con ngõ, luồn lách và khá đông dân cư. Hai thằng đỗ xe ở cửa quán. Dự định của thằng Sơn là đưa tôi đi thăm thủ đô, sau đó thì đi đua xe trên hồ. Mùa này nóng nực ra đường ngắm gái thì cứ gọi là đỉnh của chóp. Tôi lấy ra chiếc ba lô vào phòng vệ sinh thay quần áo. Đi cả ngày dài lại gặp đúng cái thằng bạn ối rồi ôi, cho nên làm người ngợm của tôi hôi hám khai mù bẩn thỉu. Thằng Sơn chả biết ai gọi nó, mà từ lúc ở quán cà phê đèn mờ tôi cứ thấy nó khẳng khác, giống như là điềm báo hay thứ gì đó tôi chẳng thể giải thích. Triệu, tao nhờ mày một việc được không? Sủa, à nói bố nghe. Nghiêm túc đi không đùa. Nếu chẳng may tao có vấn đề gì hãy giúp tao một việc nhá. Thằng điên này, mày nói luyên thuyên cái gì thế? Không, tao nói thật đó. Ông bà tao ở nhà tuổi cao sức yếu, thằng Quốc và con Ánh cũng còn nhỏ. Mày chơi thân với tao từ bé, là người tao tin tưởng nhất. Hãy thay tao chăm sóc cho mọi người, hãy luôn coi đó là gia đình của mày được không? Tao biết gia đình của tao không may mắn, nhưng mà tao không thể khác được. Đâm lao phải theo lao thôi mày. À, có chuyện này nữa. Tối mày cứ ngủ ở trong quán đừng đi đâu. Tao có đi có chút việc, tao khóa cửa trái, mày ngủ ở trong nhé, tầm đêm tao về. Sao không cho tao đi cùng? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đây cũng là điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi. Có phải thằng Sơn lúc đó, nó biết nó gặp chuyện chẳng lành hay không? Nó nghĩ cho tôi cho nên bắt tôi ở lại cửa hàng không cho đi cùng. Thật lòng lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đó là việc bình thường. Bởi bản thân hai thằng chơi thân, nhà chỉ cách nhau có vài trăm mét. Vì biến cố cho nên nó phải bươn chải sớm. Nhưng tôi vẫn luôn coi nó như anh em của mình. Nhưng cũng thấy lạ trước thái độ khó hiểu của nó. Thì xưa nay tao vẫn coi mày là anh em, tao với mày trước sau như một, đừng có nghĩ nhiều đau đầu lắm. Tôi vỗ vai an ủi, chẳng hiểu sao một thằng như Sơn có lúc lại rơi vào tâm trạng như vậy. Cũng rất khó hiểu, tôi không biết được rằng đây cũng chính là lời dặn dò cuối cùng của nó. Từ lúc nghe xong cuộc điện thoại kia, thằng Sơn như một người mất hồn vậy. Tôi lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, cho nên chẳng biết được đầu óc của nó đang nghĩ gì. Cả hai liền tâm vào một trạng thái trầm mặc khó tả. Cứ như vậy mà lên đến Minh Khai. Cửa hàng tóc của Sơn thì cũng không to tắt lắm, chỉ độ rộng 20 mét vuông, nhưng bài trí khá đẹp, ngăn nắp trật tự. Bày đựng hai cây ghế cắt tóc và kê đựng hai bàn gội. Trên có các xếp là chỗ ngủ nghỉ. Tắm rửa xong tôi điện thoại về cho bố mẹ báo tin là đã lên đến Hà Nội. Còn không bàn tranh ảnh khoe khoang cửa hàng của thằng Sơn đẹp lắm. Làm ăn vất lên như là diều gặp gió. Mẹ tôi thì động viên dặn dò thu xếp công việc rồi lên thăm hai thằng sau. Một lúc sau thì cúp máy. Thằng Sơn bước vào cửa hàng đưa cho tôi hai cái bánh mì tam giác. Sau đó thì ánh mắt nó nhìn tôi một cách khác lạ. Giống nhau muốn nói điều gì đó, nhưng ngập ngừng rồi nó lại thôi. Sau đó thì nó khóa cửa hàng lại, chỉ dặn dò ngủ trước đi, đêm nó sẽ về. Trước khi đi, thằng Sơn nó còn làm một việc mà tôi vô cùng khó hiểu. Nghĩ lại bây giờ thì nó kỳ quặc, hoặc có thể là điểm báo trước về cái chết. Nhìn có vẻ mặt của nó lộ rõ về căng thẳng. Nó với tay lấy cái ghế đầu đứng lên lấy vài cây nhang, sau đó thì châm lửa thắp nhang. Miệng của nó lầm bầm khấn vái những câu tôi không nghe rõ, đại loại như là con lại ông thần tài thần độc, con lại ông tiền chủ bà tiền chủ, thổ công thổ địa cai quản đất này. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tín chủ con là Lê Văn Sơn, địa chỉ ở số 10 ngõ gốc đề, thành tâm dâng hương hoa quả, thực xin các ngài phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Con nhất tâm sám hối, con lại Nam Mô A Di Đà Phật. Vái ba vái xong, thằng Sơn tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi làm nhảm khấn vái. Em lại anh Thủy, anh có sống côn thất thiêng hãy phù hộ độ trì cho em. Chỉ lần này nữa thôi, xin anh hãy giúp em, trước 12 giờ em sẽ về. Tôi tò mò nhìn lên bàn thờ không thấy được bức ảnh nào, nhưng thế nào lại có một bức tượng chẳng biết làm bằng gì màu xám, to cỡ bằng nắm tay. Nhìn giống như là một hình người không rõ mặt mũi. Trên đó có những vệt thâm như máu khô đen. Sau đó nó ngẩng mặt lên nhìn bàn thờ căn phòng bé tẹo, nhàn khói mù mịt bốc lên, làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Hai tay của nó chắp lại trước mặt, thành kính vái bà vái. Nhưng tôi để ý rằng bàn tay của nó có máu chảy ra, một vết máu rất mới. Khi mà thằng Sơn vừa quay ra bàn thờ thần tài châm mấy cây nhang thì nó quay lại. Nó sững người bần thần mất mấy giây, nhìn mấy que nhang trên bàn thờ lúc này có hai que tắt ngấm. Thằng Sơn lại bắt ghế lên tiếp tục châm lửa đốt cây nhang đó, phải đến mấy lần sau nó mới cháy được. Để ý thấy thằng Sơn tay của nó run rẩy, cũng chẳng biết vì sao, quay lại ra chỗ bàn thờ thần tài đặt ở vị trí gần cửa, trên đó có hai que nhang cũng tắt. Điều này thật là kỳ quái. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và lẫn chút kinh ngạc của nó, tôi ngạc nhiên. Thằng này không ngờ còn biết cả kêu khấn. Nhưng cũng thấy lạ một điều là xưa nay có ai thắp hương vào buổi tối đâu, vì người ta kiêng kỵ. Bởi vào thời điểm này xuất hiện nhiều vong linh lang thang oan khuất. Nếu gia chủ thắp nhang khấn vái đúng thời điểm đó, có khi sẽ là cơ hội khiến ma quỷ vong linh xâm nhập vào gia đình. Cũng còn có thêm một lý do nữa, đó là buổi tối thường là thời gian nghỉ ngơi của gia đình sau một ngày học tập làm việc vất vả. Đây cũng là lúc thành viên trong gia đình nên tĩnh tâm, thả lòng để thư giãn. Người mùi nhang buổi tối thì chỉ có người chết mà thôi. Mà thế quái nào nó còn kêu khấn cả tên anh Thủy, anh ấy là ai? Lẽ nào là chủ căn nhà này? Hay là ai khác mà tôi không biết? Mà điều tôi cảm thấy có giải thích là chẳng biết vì sao cả hai ban thờ ở cửa hàng đó đều có hai cây nhang bị tắt. Tay thằng này sao mà chảy máu? Rõ ràng là không thấy nó bị thương hay bị sao. Tay của mày sao chảy máu thế kia? Để nó làm thủ tục khấn vái xong, tôi mới tò mò lên tiếng hỏi. Sơn nghe thấy nó giật mình ngó xuống, máu từ trên ngón tay nhỏ vẫn còn đang rỉ ra. Ờ, ta không sao, mày đừng quá quan tâm. Thôi tao đi ra ngoài có chút việc, mày cứ ngủ đi. 9 giờ tối nay tao có việc rất quan trọng. Được, gọi điện làm phiền nghe chưa? Đêm bố mang bánh mì tam giác về cho. Còn mẹ mày đi, bạn bè mày như mẹ đã cút. Tôi mệt mỏi nằm xuống nhìn điện thoại chơi ván game rắn săn mồi, sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thằng Sơn thấy tôi như vậy thì cười, sau đó nó ra ngoài kéo cánh cửa xếp lại. Tôi nghe tiếng khóa cửa kêu lạch cạch cảm thấy bực mình. Mẹ nó, bạn bè gì mà ngày đầu tiên nó dẫn bạn đi thăm thủ đô đã nhốt bạn trong căn phòng khóa trái. Bạn ơi là bạn, bạn cái quần què tổ sư bố mày Sơn nạ. Nhưng nói vậy thôi, tôi cũng chẳng quan tâm, nay tôi đã mệt, thế là quá đủ rồi. Ngẫm nghĩ lại cảm thấy tức cười, cuộc hành trình từ quê lên Hà Nội có mấy chục cây, thế nào mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Trong giấc mơ gãy đoạn chập chờn, tôi nghĩ đến cảnh tượng vào trong quán cà phê đèn mờ mà trong lòng bất giác dâng lên một niềm vui sướng. Hóa ra cái ấy nó là như vậy, mất một chiều để biết về nó như thế nào kể ra cũng xứng đáng. Qua nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy bởi nghe thấy tiếng động lạ, sau đó thì là những tiếng lạch cạch ngoài cửa. Ngồi bật dậy theo phản xạ là ngồi im một chỗ nghe ngóng, nhìn ngó khắp một căn nhà một lượt. Chẳng hề có gì cả. Căn nhà âm u một màu đỏ nhờ nhờ do chiếc đèn quả nhót màu đỏ trên bàn thờ thần tài phát ra. Tôi nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của việc có người lạ đột nhập vào trong. Lò dò bấm cái cầu thang bước từ trên các xếp xuống dưới. Tôi xỏ đôi dép tổ ong 142 lỗ huyền thoại để đi ra phía cửa. Nhòm ra bên ngoài xem có ai không. Chiếc điện thoại 110 của tôi đồng hồ đang chỉ là 12 giờ kém 5 phút. Cửa bên ngoài vẫn còn khóa trái, chứng tỏ thằng Sơn chưa về. Lúc tôi ngủ thiếp đi chắc tầm khoảng 9 giờ, vì thằng Sơn nó bảo 9 giờ nó có kèo. Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, thế nào mà nó vẫn chưa về? Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy bất an, bạn ấy có lẽ vì mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian đó cũng vào tầm 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì. Biết thế bảo nó đừng có khóa cửa ngoài. Nói gầm mồm bây giờ chẳng may xảy ra hỏa hoạn gì đó thì chắc chỉ có một nấc thang lên thiên đường. Tôi đi vào nhà vệ sinh, bật điện lên thì nó chập chờn một cách khó hiểu. Định lên tiếng chửi thề thì lúc ngẩng đầu lên, nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh. Lúc này ngay phía sau của tôi có một gương mặt ai đó hoàn toàn xa lạ với một bộ dạng kinh dị. Gương mặt đó nát bè bét giống như bị tai nạn gì đó ghê gớm. Hai con mắt thò hẳn ra thòng lòng. Giật mình tôi hét lên, đúng lúc này thì đèn điện trong nhà vệ sinh bật sáng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn vào trong cái gương ở nhà vệ sinh đó, bây giờ chỉ còn mỗi một mình tôi mà thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Hoảng hồn tôi giật lùi ra bên ngoài, cả người vẫn bám vào tường nhưng ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương. Chỉ giờ bất thình lình bên trong cái gương đó lại hiện lên một gương mặt kỳ lạ khác thì đúng hơn. Ra bên ngoài nhà, mặt mũi của tôi chợt ngửi thấy một mùi hương nồng nặc. Nó nồng đậm đến mức khó diễn tả. Căn phòng rộng 20 m², nhưng chẳng thể hiểu sao tôi có cảm giác như mình đang ở trong một chiếc hộp vậy. Ngẩng đầu lên hai ban thờ thì tôi vẫn thấy bàn nén hương ban nãy thằng Sơn nó thắp bây giờ vẫn còn đang cháy âm ỉ. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hương ban nãy thằng Sơn nó thắp cũng chỉ là hương bình thường, chẳng phải là loại gì đặc biệt. Mà có loại đặc biệt thì bình thường tối đa cũng chỉ đốt cháy được 40 cho đến 60 phút mà thôi. Đằng này tôi nhớ như in lúc đó là khoảng 9 giờ tối, đã là 12 giờ đêm, thời gian đã là 3 tiếng đồng hồ. Điều này sao có thể? Những nén hương kia có vẻ như không cháy vậy, nó cứ đỏ rực ở đầu. Nghe đến đây bất giác tôi cảm thấy gai người. Nhìn chằm chằm vào ba nén nhang trên ban thờ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Chạy lên gác xếp muốn tìm lại chiếc điện thoại cục gạch của mình để gọi điện cho thằng Sơn. Mà kệ nó lúc trước có dặn dò là không được làm phiền. Đúng lúc này thì phía trên bàn thờ hai nén nhang bất chợt tắt ngấm. Hình ảnh này giống hệt như những gì mà thằng Sơn lúc trước gặp phải. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Tôi bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu suy nghĩ viển vông, cua tay tìm chiếc điện thoại cục gạch. Nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Tôi nhớ như in là lúc trước tôi nằm trên gác xếp thì còn lấy ra xem giờ cơ mà. Vậy tại sao bây giờ nó đâu? Đang loay hoay tìm cái điện thoại thì đúng lúc này tôi nghe tiếng nước chảy róc rách phía dưới nhà, phát ra ở phía bàn gội đầu. Nhưng ban nãy lúc tôi đi ngang qua nó vẫn còn khóa cơ mà. Tôi nghe rõ một một cả tiếng gãi đầu, giống như bên dưới đang có ai đó làm việc vậy. Khẽ rón rén cúi người xuống nhìn qua cái lan can, nhưng phía dưới chẳng có ai. Những cái vòi sen bàn gội đầu thì vẫn di chuyển một cách kỳ lạ. Chiếc quạt điện bỗng chạy lên vù vù, tôi cảm thấy tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Chẳng hiểu lúc này mình đang gặp phải chuyện gì. Bao nhiêu câu chuyện hay những bộ phim ma rùng rợn kinh dị ám ảnh tôi đã từng nghe qua cũng chẳng diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Tôi ước mình có thể ngất đi, nhưng thế nào mà cuộc đời nó lại rất khủ khoảm với tôi. Đúng quần của tôi bấy giờ thêm một lần nữa ướt. Nói ra thì lại bảo mồm điêu bốc phét, nhưng sự thật thì trong một ngày mà liên tiếp gặp những chuyện sợ vãi đái ra quần một cách không có tự chủ nhiều như vậy, xưa nay quả là hiếm gặp. Khi như vậy khéo là suy thận đến nơi. Bỗng nhiên cái bàn thờ thần tài gần đó điện lại nhấp nháy dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi nhìn về phía bức tường, phía góc phải có cái ban thờ khác. Đúng lúc này có một bóng dáng thanh niên, chẳng biết là anh ta từ đâu xuất hiện. Cứ như kiểu là nhìn có vẻ rất cao to đẹp trai, nhưng gương mặt thì tái nhợt. Từ từ tiến lại phía của tôi. Mắt tôi nhìn thấy rõ ràng là anh thanh niên này tầm trên dưới 30, mặc một bộ đồ trắng bê bết máu. Chỉ có điều ngay lập tức khuôn mặt ấy biến đổi, sống hệt với hình dạng đang ở chiếc gương trong nhà tắm khi tôi xuống vệ sinh ban nãy. Anh là ai? Tôi liền lắp bắp hỏi. Mày là ai? Sao lại đi cùng người yêu tao về đây? Tại sao lại vào đây? Hãy cút đi, cút đi ngay. Một giọng nói âm u lạnh lẽo giống như trực tiếp rót vào tai của tôi vậy. Nhưng thế quái nào mà nghe có vẻ như đang tức giận hay là ghen tuông gì đó. Sợ thì cũng đã sợ, vãi đái cũng đã vãi mấy lần, nên lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng vẫn không khỏi run lên bần bật, nhất là nhìn thấy cái bộ dạng nét bét đầy máu me chết chóc của anh ta. Tao nói là cút khỏi đây nhanh lên, cút khỏi nhà của tao. Hoàng hồn ngay lập tức tôi leo xuống cầu thang, ánh đèn điện trong nhà nhấp nháy liên tục, càng làm cho tôi trở nên hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm. Mở cái cánh cửa kính ra, Nhưng khắc lúc này bên ngoài cánh cửa vẫn còn đang khóa chặt. Vũ mạnh tay vào đó dồn dập, phát ra những tiếng kêu rất lớn. Nhưng bên ngoài chẳng có một ai nghe thấy hay biết được lúc này trong nhà đang có một thằng đang bị một người bí ẩn đe dọa. Đang nguy hiểm đến tính mạng đó chính là tôi. Ta nói cút khỏi đây. Tiếng quát đó lại vang lên. Ngoảnh mặt lại thấy anh ta đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhưng mà cánh cửa xếp bên ngoài đã bị khóa. Dù tôi có đập đến chảy cả máu tay cũng đành phải chịu chết. Anh là ai? Bà nãy tôi nghe anh ta vu vạ cho mình đã đi với người yêu của anh ta về đây. Trong đầu của tôi nảy ra liên tục suy nghĩ về việc này. Thế là thế nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà này? Tôi đi cùng với thằng Sơn cơ mà. 18 năm nay chưa một lần yêu ai. Anh ta nói vậy chẳng khác gì là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh ta công bằng. Dòng điều tức giận này chắc chắn là ghen. Cơ mà mình có làm gì đâu mà sợ. Cây ngày không sợ chết đứng, dễ chết đụng đến sĩ diện thì tôi cú lắm. Quay mặt lại cố gắng bình tĩnh rồi cất tiếng lý nhí trả lời. Em làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đây này. Em còn chưa biết mùi đàn bà, anh hiểu nhầm rồi. Người thanh niên kia vẫn đứng bên cạnh tôi, có vẻ như khá hài lòng với câu trả lời của tôi. Sau một lúc im lặng, anh ta cất tiếng hỏi. Tại sao mày lại đi cùng với Sơn? Mày có biết Sơn là ai không? Anh ta dường như không có giữ nổi được bình tĩnh nữa mà lớn giọng quát nạt. Cảm giác của tôi lúc này giống như là ở trong hầm băng vậy, lạnh lẽo đến mức tê dại. Em là bạn thân của nó. Tôi lắp bắp trả lời. Sơn đâu rồi? Tại sao quá 12 giờ tim không về? Bạn ấy Sơn nói là về trước 12 giờ để gặp tao cơ mà. Em có biết đâu chứ? Em Sơn nó bảo em là dậy cắt tóc. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây. Nó khóa cửa ngoài nhốt em ở trong này. Tôi bỗng bật khóc ngồi bệt xuống, sợ đến mức mà run bần bật, trong đầu trống rỗng trả lời thành thật. Tại sao Sơn không giữ lời hứa? Bất ngờ anh ta biến thành hình dạng của một thanh niên cao to đẹp trai, nhưng vẫn còn rất tức giận. Em cũng không rõ nữa, anh là ai? Tao là ai hả? Tao là... Cái đầu của anh ta quay ngoắt lại 360 độ, giống hệt như là một con búp bê, hướng về phía bàn thờ. Sau đó thì trên bàn thờ bỗng nhiên lăn xuống bức tượng gỗ. Mặc dù ban đầu đã nghi, nhưng bây giờ tôi mới dám khẳng định chính xác đây là anh Thủy, người mà thằng Sơn ban nãy thắp hương kêu khấn. Trong đầu của tôi bây giờ dù có nảy số nhanh thế nào cũng chẳng thể tin nổi. Hoang đường, thực sự là rất hoang đường. Con mẹ nó thật là vớ vẩn. Chuyện này Sơn ơi, mày giết tao đi, sao lại dẫn tao vào đây? Cái bức tượng trên bàn thờ rơi xuống lăn lồng lốc đến chỗ của tôi, sau đó thì dừng lại ở vị trí chân của anh ta. Anh là anh Thủy hả? Sao mày biết tên tao? Em nghe ban nãy thằng Sơn nó gọi tên anh. Bây giờ mày hãy thấm máu của mày vào cái này đi. Anh ta hất hàm chỉ vào bức tượng kỳ lạ kia. Anh định làm gì? Tôi hoảng hốt, nhưng mà cũng không dám cãi lời. Vừa chạm tay vào bức tượng thì bỗng nhiên tôi cảm giác như nó bị cắn hay sao ấy. Đau nhói, rồi một vệt máu tươi của tôi chảy ra thấm vào trong bức tượng. Điều này chẳng biết là biểu hiện cho cái gì. Nhưng không phải suy nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức tôi có một cảm giác hình như ai đó bắt đầu có hành vi sàm sỡ mình. Ban đầu là mặt miệng cổ hai đầu vú, sau đó thì xuống dưới hạ bộ. Giống như là có một con rắn thò cái lưỡi mềm mại ra mà liếm láp vậy. Một cảm giác rất thật. Tôi lâm vào trong trạng thái vừa tỉnh vừa mê, vừa sợ vừa cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó thì đầu óc của tôi nặng dần. Bóng đè như thế này sao? Ngủ với ma? Ngủ với ma ngày hôm sau liệu có tỉnh dậy được không? Sơn với anh ta là gì của nhau? Có phải là họ yêu nhau? Hàng loạt các câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu. Nhưng Sơn, thằng bạn đều già xấu xa của tôi, nó lại nỡ hiến dâng tôi cho người này hay sao? Lẽ nào thằng bạn mà tôi luôn tin tưởng nó là đồ lừa thầy phản bạn? Không, không thể nào. Tôi có một cảm giác như là bị ai đó đè nặng xuống dưới vậy. Hồn hít một cách ngấu nghiến, muốn dãy dụa nhưng hoàn toàn bất lực. Lẽ nào hôm nay tôi bị hồn ma hiếp dâm? Trời đất ơi là trời, có ai khổ như tôi không? Đứng cái lúc mà tưởng chừng như nguy hiểm nhất, cả người của tôi bị lật úp ở tư thế quỳ, thì bất ngờ một cái bóng khác ùa vào, làm cho tôi hoa mắt, lạnh lẽo đến thấu xương. Cái bóng này chẳng phải ai khác, đó chính là thằng Sơn, thằng bạn chó chết. Tôi muốn hét lên để chửi rủa nó, nhưng thằng Sơn bây giờ không giống như trước. Cả người của nó nát bấy, cổ gãy rời, gương mặt be bét máu. Nó đang đứng trước mắt của tôi như muốn bảo vệ tôi. Nhìn cái hình ảnh này tôi sợ hãi rồi trực tiếp ngất đi. Tiếng gia cổ ồn ào nơi phố thị làm cho tôi tỉnh giấc. Bật người dậy nhìn xung quanh mình, cơ thể của tôi đang trần truồng. Kiểm tra khắp thân thể thấy nhiều vết bầm tím như bị ai đó đánh đập đau ê ẩm. Ngay lập tức tôi đứng dậy, chạy về phía cánh cửa. Vỗ liên phát ra tiếng kêu cứu. Một lát sau thì có tiếng người phá khóa. Tôi đã được cứu ra bên ngoài. Nhìn vào bên trong căn nhà kỳ quái này, bàn thờ của anh Thủy đã bị ai đó cho đánh sập. Đồ đạc xáo trộn giống như một trận huyết chiến vậy. Ngồi thất thần ở bên ngoài một lúc thật lâu, thì đến tầm trưa tôi bỗng nhiên thấy ai đó nói chuyện với nhau rằng chủ của căn nhà này là một thanh niên tầm ngoài 30. Anh ta là một người đồng tính nam, bị chết trong một vụ đua xe đã gần 3 năm nay. Cái xe chở hai nhưng mà có một cậu bé may mắn sống sót chẳng bị sao cả. Rồi một lúc sau thì có ai đó hoảng hốt nói thêm rằng cậu Sơn chủ quán tóc này hôm qua đua xe cũng bị tai nạn chết từ đêm qua. Bảo sao mà gọi điện mãi vẫn không có ai nghe máy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.